Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mặt Lăng cũng nở ra nụ cười đầy vui vẻ thay cho Khúc Mạn Âm. Bây giờ tìm được một công việc đã rất là khó. Khúc Mạn Âm đưa bản lý lịch một tháng ròng, mà dù liên tiếp nhận được phỏng vấn, nhưng công việc tốt vốn là người người muốn cướp đoạt, tỷ số trúng tuyển đương nhiên là sẽ rất thấp. Mà đây chính là lần đầu tiên cô được thu nhận, bây giờ đang rất là vui vẻ, dĩ nhiên sẽ lập tức báo tin mừng cho gia đình biết rồi. Là công ty giải trí Gian Sổ Tự, lần trước em dẫn chị đến đó, em ứng tuyển vị trí trợ lý thiết kế đồ họa nha. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Dĩ nhiên là Khúc Mạn Lăng còn nhớ rõ, công việc này mặc dù là trợ lý, nhưng công ty giải trí Gian Sổ Tự là công ty rất nổi tiếng trên thế giới. Chế độ và phúc lợi dĩ nhiên là số một, là một công việc rất có tiền đồ. Chị à, bây giờ chị có bận không? Không có nha. Trưa nay em đến salon Kỳ Hạm tìm chị nhé. Chúng ta đi ăn mừng một trận đi. Hôm nay là một ngày thật tốt lành, tâm tình của Khúc Mạn Lăng thật tốt. Được ạ, em sẽ tới ngay. Trong nháy mắt, khi Khúc Mạn Âm kết thúc cuộc điện thoại, nụ cười sáng lạn trên mặt cô liền tháo xuống, thay vào đó chính là gương mặt lạnh lùng. Đó là gương mặt xa lạ mà Khúc Mạn Lăng chưa từng thấy qua, lạnh lẽo như xương, một đôi mắt ẩn chứa rất nhiều cảm xúc phức tạp. Một chút phẫn nộ, một chút vui sướng, một chút oán hận, một chút kinh ngưỡng, một chút ái mộ, nhưng hình hết là cảm xúc ghen tị. Mà những cảm xúc hỗn tạp ấy, lúc ở trước mặt Khúc Mạn Lăng, thì Khúc Mạn Âm sẽ dọn dẹp sạch sẽ, vơi bày ra gương mặt dễ thương ngọt ngào như trước. Vào thời gian nghỉ buổi trưa, Khúc Mạn Âm cởi khanh khách xuất hiện trước mặt ở Khúc Mạn Lăng. Đi thôi, chúng ta phải đi ăn một bữa thật ngon mới được. Sau đó trở về, chị sẽ sửa sang lại tóc cho em một hình tượng mới thật là xinh đẹp mà đi làm. Làm cho các đồng nghiệp cũng không thể không thích em, làm cho các sếp cũng không thể không yêu quý em nha. Để ăn mừng Khúc Mạn Âm tìm được công việc yêu thích, Khúc Mạn Lăng đã đẩy toàn bộ công việc buổi chiều đều hủy bỏ. Muốn ăn cái gì chứ? Chỉ cần em muốn ăn kiểu nhà hàng nào, xung quanh đây đều có hết nha. Khúc Mạn Lăng nói xong thì bước chân đã đi ra, dẫn Khúc Mạn Âm đi ra khỏi cửa hàng. Khúc Mạn Âm nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lúc này mới lên tiếng nói. Ở đây có kiểu nhà hàng kiểu Mỹ không? Em muốn ăn hamburger và khoai tây chiên. Chỉ có vậy thôi sao? Có thể đơn giản quá hay không đây? Đây chính là bữa tiệc ăn mừng em ấy tìm được công việc lý tưởng đó nha. Ừ, chỉ vậy thôi. Xung quanh đây đừng nói là không có nha. Có chứ, tại sao lại không có chứ? Chỉ là chị cho rằng chúng ta có thể ăn những món ăn ngon cao cấp hơn mà. Em cũng đừng phải khách khí với chị nha. Ít nhất mấy món ăn kiểu Mỹ ấy không nằm dự đoán của cô. Dĩ nhiên em không có khách khí rồi, nhưng em thật sự chỉ muốn ăn hamburger thôi. Khúc Mạn Âm cười đến rực rỡ, đôi con mắt cũng cong thành ánh trăng sáng ngời, cảm giác hoàn toàn chân thực viết ở đáy mắt. Vậy thì được, chúng ta mau đi ăn hamburger, từ đây đi bộ khoảng 10 phút là đến rồi. Khúc Mạn Lăng rất là tự nhiên kéo tay của Khúc Mạn Âm đi theo lối đi bộ. Không để ý tới, Khúc Mạn Âm đầu tiên chú ý tới hai cánh tay của hai người đang kết nối thành một chỗ. Khi Khúc Mạn Lăng một lần nữa nhìn lại Khúc Mạn Âm, thì đáy mắt của Khúc Mạn Âm chỉ có ý cười vô tận. Hai người đi vào quán ăn kiểu Mỹ. Đang trong thời gian ăn trưa nên rất là chật chội. Bọn họ may mắn cuối cùng cũng tìm được một bàn trống vui vẻ dùng cơm. Đang bàn tán trò chuyện về việc đi làm cùng với kinh doanh. Khi nào thì bắt đầu chính thức đi làm vậy? Khúc Mạn Lăng quan tâm cất tiếng hỏi. Bắt đầu từ thứ tư tuần sau ạ? Hôm nay cũng vừa đúng là thứ tư, cho nên cũng vừa đúng có một tuần để mà chuẩn bị. Nghe thấy vậy, Khúc Mạn Lăng gật đầu một cái, rồi sau đó bắt đầu nói sơ qua một chút người mới đi làm cần phải chú ý những gì. Bất kể là kinh nghiệm cá nhân của mình hay của người khác, cô đều có thể nhớ tới và nói ra hết. Chỉ muốn cấp cho Khúc Mạn Lăng một phương pháp nhanh chóng nhất để đi làm thật tốt, cũng để cho mẹ ấy hiểu biết thêm về môi trường làm việc. Tuy nói các nghề như là khác núi, nhưng vẫn có một số đạo lý vẫn không thay đổi. Em cũng đừng có ngây ngốc mà đi chọc giận người ta. Khúc Mạn Lăng tin, bất kể làm một công việc gì, hòa nhã cởi mở sẽ làm công việc cùng học tập đều trở nên nhẹ nhõm và nhanh chóng. Ngược lại, trong môi trường làm việc, người mới không tự chủ đắc tội với đồng nghiệp, như vậy chỉ là tự làm hỏng công việc của chính mình mà thôi. Có muốn tình yêu đích thực hay không? Yên tâm đi, miệng của em rất là ngọt, gặp người nói tốt là được nha. Ít nhất đây là con đường an toàn. Ừ, tóm lại là sau khi đi làm, có chút vấn đề gì khó xử, cũng phải nói cho chị biết. Ít nhất chị cũng có thể giúp em ra một vài chủ kiến có biết không hả? Bây giờ phải bàn đến mái tóc của em nên giải quyết như thế nào? em có muốn làm kiểu gì không? Khúc Mạn Lăng nhìn mái tóc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net